xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 149, vì vai ác chết lần thứ tư, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Mai đi rồi, Du Đường đứng nhìn đến lúc bóng dáng nữ nhân dần khuất đi. Y lúc này mới che mặt lại, nuốt nước bọt vài lần, mới có thể nuốt được nước mắt ngược vào trong. Bàn tay bị người nắm chặt lấy, Tiêu Lẫm kéo y đến một góc khuất dưới tường thành rồi ngồi xuống. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Du Đường. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại không nói lời nào. Một lúc thật lâu, nhóm phụ nữ và trẻ em đã nấu xong cơm, mang lại cho bọn hắn. Khi Du Đường cúi đầu nuốt một miếng cháo xuống bụng, đôi mắt đã cay xè đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Hai hàng nước mắt chảy dài không tiếng động rơi vào trong chén. Vừa khóc vừa lầm lũi ăn hết một chén cháo. Tiêu Lẫm cầm chén rỗng đặt sang một bên, ôm lấy đầu Du Đường gối lên bờ vai hắn, nhẹ giọng nói, tướng quân ngủ một lát đi, đến khi đợt công thành lần thứ hai của quân địch tiến tới, chúng ta mới có đủ tinh thần để tiếp tục nghênh chiến. Du Đường mím môi, chủ động nắm lấy tay hắn, mười ngón dao nắm, siết thật chặt, điện hạ, nếu như không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Các tướng sĩ mấy hôm trước còn cùng cười đùa với y, trong một đêm đều biến thành những thi thể lạnh như băng. Mà trận chiến lần này chỉ mới vừa bắt đầu, về sau sẽ càng lúc càng có nhiều người chết hơn, kể cả quân trấn giữ biên quan, hay quân địch công thành, tất cả đều là mạng người, đều biến thành oan hồn. Tiêu Lẫm có thể nghe ra được cảm xúc từ lời nói của y. Trong đó có cả nỗi đau đớn kịch liệt và cả sự bất an lo lắng, khiến trong lòng hắn cũng đau đớn lợi hại. Tiêu quốc chiếm cứ thổ địa phì nhiêu dồi dào nhất phiến đại lục này. Lúc cường thịnh phồn vinh sẽ không có quốc gia nào dám nhăm nhe hó hé. Nhưng một khi quốc lực suy nhược thì sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt ngoại tộc. Chỉ có thịnh thế mới có thể mang đến an bình. Đây là đạo lý mọi người đều biết. Điện hạ, người nhất định phải sống sót. Du Đường nắm chặt lấy tay hắn. Quốc gia này cần phải có người tới thay đổi. Lần đầu tiên, Tiêu Lẫm không phản bác lại Du Đường, không hề cường điệu mà nói rằng vạn dặm giang sơn đều không quan trọng bằng nam nhân trước mắt. Mà chỉ ngồi im trầm mặc thật lâu dài, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngàn vạn hồi ức hỗn loạn. Lúc thì là bầu trời đầy máu ngày Mẫu Phi tự vẫn. Lúc thì là cảnh Mẫu Phi đang dạy dỗ hắn phải giúp đỡ mọi người làm việc tốt. Lúc thì lại là căn phòng tối tăm trong lãnh cung. Hắn bị Hoàng Huynh cho người bắt trói lại, ấn dấu lên xương quai xanh. Xung quanh toàn tiếng cười nhạo bén nhọn. Trong chốc lát lại là Vương Học Sĩ đang dạy hắn đạo lý trị quốc an bang. Lấy dân vì bổn, gia quốc thiên hạ. Trong chốc lát là Tiêu Thịnh Đế trầm mê tửu sắc, làm người ta buồn nôn ghê tởm. Trong chốc lát lại biến thành cảnh Du Đường vừa nói với hắn. Quốc gia này cần phải có người đến thay đổi. Nếu như thịnh thế tới, không còn chiến tranh thì thật là tốt. Khi huấn luyện ở thao trường, hắn cùng các tướng sĩ tập võ, chạy bộ, nghe các nam nhân đùa vui, cùng nhau nói những lời thô tục, cùng bá vai bá cổ cười ha hà. Đồng ruộng ngày xuân, mồ hôi rơi xuống đất, quốc sẻng nâng lên lại hạ xuống. Hắn và huynh đệ ngồi quây quần bên nhau cười đùa. Du Đường kéo lấy bàn tay hắn, thẳng thắn quan hệ của cả hai, rồi lại được nghe từng tiếng chúc phúc của tất cả mọi người. Còn có Trần Mai vừa tươi cười rạng rỡ vừa đưa cho hắn cặp gối uyên ương. Đối mặt với việc trượng phu đã hy sinh, lại không hề hỏng mất mà khóc lóc, nàng chỉ đỏ mắt, dùng thanh âm kiên định nói rằng nàng kiêu ngạo vì trượng phu của mình, cũng nguyện ý trả giá, dùng chính năng lực bản thân đến bảo hộ Bắc Cửu Thành, bảo hộ Bắc Cảnh. Tiêu Lẫm mở to mắt ra, yết hầu khô khốc, giọng nói khẽ run rẩy, cuối cùng cũng cho Du Đường một lời hồi đáp. Được, ta nhất định sẽ sống sót. Hắn gằn từng chữ, nói thêm một câu, nhưng tướng quân cũng đồng ý với ta. Cùng ta sống sót, được không? Du Đường giật mình sửng sốt. Trong lòng y biết rằng Tiêu Lẫm là người nói được thì sẽ làm được. Hơn nữa, hắn sẽ không bao giờ nuốt lời. Đã là dám nói, thì nhất định sẽ làm được. Đây chính là người y thích, thích. Một thứ cảm xúc rung động chưa từng có phá vỡ phong ấn tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc giống như ngàn vạn cây non đâm chồi nảy lộc chui lên từ mặt đất. Làm trái tim Du Đường nháy mắt siết chặt lại. Đau đớn đến nỗi trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh. Phạn âm và tiếng chuông đồng vang lên cùng lúc pha tạp với tiếng vọng ầm ầm như tiếng sấm. Không ngừng quanh quẩn trong đầu. Tình yêu là thứ vô dụng. Ngươi không cần tình yêu, thần vô ái mới là thần. Ngươi cần gì phải vì thứ ma vật kia mà tự hủy tương lai? Tướng quân, ngươi làm sao vậy? Tiêu Lẫm thấy trạng thái của y có vẻ không đúng, vội vàng lay gọi, Du Đường lúc này mới hoàn hồn. Có lẽ là do ta quá mệt mỏi rồi. Y dựa vào Tiêu Lẫm, lấy ngọc bội trong ngực ra. Nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước cho thiếu niên trước mắt nghe. Điện hạ, ta có ngọc bội của ngươi che chở. Sợ là muốn chết cũng sẽ không dễ dàng mà chết. Có lẽ là do đã tập đi tập lại lời nói dối này quá nhiều lần. Du Đường hiện giờ bỗng dưng cũng có chút tin tưởng lời nói dối của y sẽ biến thành sự thật. Y nói, ngọc nát nhân vong, ngọc không vỡ thì ta sẽ không chết. Chẳng sợ rằng đến một ngày kia ngươi không tìm thấy ta. Chỉ cần không thấy được khối ngọc này, thì có nghĩa là ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó trên thế gian này. Ta sẽ ngắm nhìn ngươi tạo ra thịnh thế, cũng sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Du Đường nhắm mắt lại, gió mùa đông lạnh đến thấu xương, trên người Tiêu Lẫm lại cực kỳ ấm áp. Khiến cho y lại vô thức tựa sát thêm vài phần. Nhẹ giọng nói, điện hạ, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Ngữ khí của y quá mức chân thành. Từng câu nói đều khắc cốt ghi tâm vào lòng Tiêu Lẫm. Làm thân thể hắn hơi cứng đờ. Nhưng sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Bàn tay hai người giao nắm. Tiêu Lẫm trả lời, được, nếu như thực sự có một ngày như vậy. Ta chắc chắn sẽ đi tìm tướng quân, dù cho có là chân trời góc biển. Thứ duy nhất tương đồng với nguyên tác tiểu thuyết đó chính là sau khi nhận được tin tức Bắc Cảnh bị vây công, Tiêu Thịnh Đế quả nhiên không chịu phái binh chi viện. Bất đồng là, lần này triều thần không nhất trí chủ hòa nữa. Khoảng thời gian Tiêu Lẫm quay về kinh thành kia, đã thu nạp được không ít người đồng tâm đồng lòng. Đại để là do ở chung với Du Đường đã lâu, góc cạnh của hắn bị mài nhẵn, nói chuyện xử sự và biểu hiện khí độ cũng khiến lòng người thêm tin phục. Cho nên lần này đại quân tiến công, cả một đám quan lại triều thần đứng ra cầu xin Tiêu Thịnh Đế có thể phát binh chi viện cho Bắc Cảnh. Nói rằng, nếu lần nữa nhường nhịn ngoại tộc làm bậy, địa vị của Tiêu quốc xuống dốc không phanh. Sẽ bị các quốc gia láng giềng chê cười, không còn cách nào áp chế. Nhưng lão hôn quân không nghe lọt tai một câu nào, hoàn toàn làm lạnh lòng của các triều thần. Chiến hỏa còn đang tràn lan, 9 tòa thành trì đều rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong đó Bắc Nhất Thành là gian khổ nhất, những thành trì khác phân ra binh lực chi viện cho Bắc Nhất Thành. Nếu không phải giữa đường bị giết hết phân nửa, thì là mới vừa vào thành đã chết. Cổng thành bị cọc gỗ thật lớn đập vào liên tục, xuất hiện vết nứt dày đặc và thủng lỗ chỗ. Tường thành sừng sững trăm năm cũng chồng chất đầy vết thương, cắm đầy mũi tên, bị lửa đốt đen đặc, đã cầm cự qua được nửa tháng. Tướng sĩ ở Bắc Nhất Thành đều chưa được ngủ một giấc an ổn, trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, trên mặt toàn là vẻ mỏi mệt. Tử thi và thương binh càng lúc càng nhiều, quân y cũng không cách nào cứu được hết tất cả mọi người. Các bá tánh trơ mắt nhìn thân nhân mình tham gia quân ngũ rồi chết thảm. lại không dám khóc lớn, sợ làm dao động quân tâm, chỉ dám đợi tới đêm khuya, nghẹn ngào thút thít từng tiếng nỉ non. Vết thương trên người Du Đường vốn là chưa khỏi hẳn, nửa tháng này lại có thêm không ít vết thương mới. Y cùng Tiêu Lẫm ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường thành lâu, ngắm nhìn mặt trời lặn nơi chân trời xa xa. Trong mắt toàn là ánh nắng chiều đỏ rực như máu. Miệng vết thương trên bả vai Tiêu Lẫm tuy đã được băng bó nhưng đã sớm vỡ ra. Quần áo lúc này ướt sũng máu, nhưng hắn lại không hề quan tâm. Chỉ gắt gao nắm lấy tay Du Đường, trầm mặc không nói gì. Hai người đều biết, lấy binh lực Bắc Nhất Thành hiện tại, sợ là không còn chống đỡ được thêm mấy ngày nữa. Mà thành bị phá rồi, bá tánh bắt buộc phải rời đi. Các tướng sĩ ở lại chỉ còn duy nhất một con đường chết. Thật lâu sau, Du Đường nghĩ đến chuyện gì, bèn cong khóe môi tươi cười, rồi quay sang nhìn Tiêu Lẫm, nói, điện hạ, chúng ta, nhưng câu nói tiếp theo lại quá mức trọng đại khiến y có vẻ tu quẫn. Du Đường dừng lại một chút, lấy hết can đảm, than nhẹ một hơi, mới tiếp tục nói, chúng ta thành thân đi. Tu quẫn, xấu hổ, ngượng ngùng, thẹn thùng đỏ mặt, tác giả có chuyện muốn nói. Tôi có chuyện muốn nói một chút. Tôi thật ra không thích bị người ta gọi là mẹ ghẻ, chỉ thích ngược con mình. Trong mắt tôi không có đạo lý ngược vì thích ngược mà viết ngược. Mà chủ tuyến của chuyện là chuyện xưa của hai người cùng nhiệm vụ giả thiết ở các thế giới nhỏ. Tôi còn chôn rất nhiều phục bút là để chuẩn bị cho cốt truyện kế tiếp, kể về chuyện kiếp trước của chủ thần và Đường Đường. Vì cái gì mà ngược? Vì cái gì mà chết? Đến cuối cùng các bạn đều sẽ biết. Cho nên đừng nói tôi thích ngược hai người vì tôi là bà mẹ ghẻ. Hy vọng mọi người có thể xem thật kỹ, nghiêm túc mà đọc áng văn này. Editor có chuyện muốn nói. Đường Đường cầu hôn rồi. Đó, đầu thế giới tôi có nói là hai đứa nó có cái đám cưới mà. Ngọt sủng đấy thôi. Ai bảo không ngọt bước ra đây cho tôi liền. Cách chương.